Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 760, chương 761, một cái cơ hội cuối cùng. Thanh âm vang lên sát na, Long Môn một cái tiểu đầu mục đang gọi điện thoại chuyển được, hắn mới vừa nói ra cái quầy rượu này địa chỉ, mà sau khi triệt để ngẩn người, một tiếng trống vang lên. Điện thoại rơi vào trên đất, người này khuôn mặt lên, tràn đầy khiếp sợ và sợ hãi. Bên đầu điện thoại kia, chính đang điên cuồng uy uy, nhưng không có bất kỳ hồi âm. Long Môn Long Đầu, ở thế giới âm u trên thế giới có ảnh hưởng lớn đáng sợ vương giả. Bây giờ, xuất hiện ở trước mắt hắn. Long, Long Đầu, người này lắp ba lắp bắp hỏi nói. Mặc dù nói, hiện tại Long Môn nội bộ đã chia làm hai phái, hơn nữa lấy phản đối hiện giữ đầu rồng nhất phái tương đối đắc thế. Nhưng là dù nói thế nào, cũng không phải hắn có thể sao lãng a. Làm Long Môn trong bọn đại hán nghe được tiếng xưng hô này về sau, mỗi một người đều hoàn toàn choáng váng. Long Đầu đại biểu cho cái gì? Trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng. Long Đầu dĩ nhiên chính là Diệp Lăng, hắn như vương giả một dạng, bước chậm rãi bước tiến đi lên, đeo chứng kiến Diệp Lăng về sau, đồng tử tức thì kịch liệt rung rung vài cái, nói cho ta biết, ta là cái gì không biết, hắn là Long Môn quý khách. Diệp Lăng đạp tiến lên, nhìn tại chỗ Long Môn trong mọi người, nhìn chung quanh một vòng về sau. Tất cả mọi người cảm thấy trong lòng phảng phất một khối nham thạch to lớn đặt ở trong lòng. Không thở nổi, Long Đầu, không quan hệ gì với chúng ta, là trưởng lão bọn họ làm quyết định, cùng chúng ta thực sự không hề có một chút quan hệ. Cầm đầu đầu mục vội vã nói, Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, đi tới đeo bên người, coi thường nhìn một chút hắn, nói cho ta biết. Màn sau khi hắc thủ là ai? Ta tha cho ngươi một mạng. Đeo tức thì ngẩn người. Loại giọng nói này, loại này kiểu ra lệnh ngôn ngữ, giống như là đang cùng một người thương mại lượng sao? Đeo cười lạnh một tiếng. Diệp Lăng đúng vậy. Ta cho ngươi biết, ngươi bây giờ đã phế đi. Ngươi đã không còn là cái kia trong thế tục đệ nhất mạnh mẽ người. Thức thời thả ta, nếu không, ta dám cam đoan, ngươi đem đại họa lâm đầu. Ta không có chút nào dối trá. Hy vọng ngươi có thể đủ tự giải quyết cho tốt. Không chờ đeo lời nói xong, Diệp Lăng ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Lôi kéo đeo Diệp Phi đột nhiên cổ tay khẽ động. Một bả đao sắc bén xuất hiện ở cổ tay của hắn trung. Cổ tay chuyển động, một sáng chói ánh đao thoáng hiện. Đeo ngẩn người, trực tiếp té ở trên đất, gào khóc kêu thảm thiết. Một đao này trực tiếp cắt đứt một cái chân của hắn gân. Con người của ta không yêu thích lời nói nhảm, ta hỏi ngươi một lần nữa, như lúc này đây ngươi không nói nữa, chính là một chân cùng một cánh tay. Diệp Lăng nhẹ giọng nói, mà sau khi ngồi ở cách hắn người gần nhất ghế ngồi lên, Ngạo Hồng Trần cùng Âu Dương Trấn Nam đứng ở hắn thân về sau, đều là gương mặt cười nhạt. Đeo choáng váng, xem ra tên đáng chết này là đùa thật a. Trong lòng cũng của hắn là khó tránh khỏi nổi lên vẻ sợ hãi tâm lý. Ta cho ngươi biết, ngươi không dám giết ta, ta chỉ nói với ngươi một điểm, nếu như ngươi giết ta, như vậy Rothschild gia tộc, Lancaster gia tộc, còn có Long Môn cũng phải vong. Đeo vừa mới dứt lời, Diệp Phi đao trong tay ánh sáng lại một lần nữa lóe lên, suy suy, lưỡng đạo cột máu trực tiếp phun mà ra. Đeo tức thì tròng mắt cổ tròn vo, hai chân gân chân trực tiếp bị cắt đứt, mà sau khi một cái cổ tay gân tay cũng bị cắt đứt. Đau a, đeo điên cuồng gào thét lớn, mồ hôi trên trán cạch cạch cạch lăn xuống. Một lần cuối cùng, như ngươi lại cùng ta lời nói nhảm, tiếp theo cắt mất sẽ là của ngươi đầu lưỡi. Tin tưởng ta, Diệp Lăng trực tiếp đứng dậy, có vẻ rất sốt ruột. thuận tay bãi liễu bãi, nằm trên đất đều hoàn toàn điên rồi. Có hay không không nói lý như vậy người. Một lời không hợp liền phế đi chính mình a. Ta cho ngươi 3 giây suy nghĩ. Diệp Phi, qua 3 giây, không cần các loại, trực tiếp cắt đầu lưỡi của hắn, chặt đứt hắn một điều cuối cùng tay gân tay, làm cho sau khi ném xuống biển làm mồi cho cá. Nói xong, Diệp Lăng đứng dậy, xách xách áo, xoay người rời đi, đem bên trong quầy rượu những thứ này Long Môn đại hán sợ là đại khí không dám thở gấp a. Đang ở Diệp Lăng mới vừa lúc sắp đi, đều đột nhiên xua tay, khuôn mặt sắc thương bạch, ngừng, dừng lại, ta nói, như người loại này đồ đạc, sớm không nói, cần phải chờ chịu tội, ngươi nói ngươi có phải hay không cái đồ đê tiện. Diệp Lăng cười nhạt, xua tay ý bảo mang đi, mà sau khi trực tiếp mang theo đeo tiến vào si sa trong tửu điếm. Ở Diệp Lăng căn phòng bên trong, đeo như một bãi bùn nhão một dạng nằm trên đất. Đương nhiên, đường lên đeo yêu cầu trước mau cứu chính mình, chỉ bất quá bị Diệp Lăng trực tiếp bỏ quên. Không muốn mạng ngươi đã là nhà ngươi mộ phần vòng tròn nổ tung. Ngươi cái quái gì vậy, yêu cầu còn không thiếu. Cái này thấy sự tình không liên quan với ta. Thực sự không liên quan với ta. Đều là rót chai bên trong gia tộc Thái Thượng trưởng lão chủ ý. Đến rồi si sa quán rượu đeo chứng kiến chính mình đã không có bất kỳ hy vọng. Chỉ có thể phun ra tình hình thực tế. Trên thân thể đau đớn kịch liệt làm cho hắn hầu như nói không ra lời. Nhưng là vì tính mệnh, hắn vẫn như trước nói ra tình hình thực tế. Thì ra Rothschild gia tộc có nhất tôn thái thượng trưởng lão. Lão Rothschild chính là hắn giết chết. Mà vị thái thượng trưởng lão có một trưởng bối chính là chúng thần sơn mạnh mẽ người. Diệp Lăng bị phế chuyện tình. Người trưởng bối kia nhưng là tận mắt nhìn thấy. Vì vậy báo cho vị này thái thượng trưởng lão. Vốn là đối với Teresa thượng vị bất mãn hắn. Trực tiếp phát động hay là gia tộc nội đấu. Nhốt Teresa, mà sau khi lại phái người bắt đầu thu thập Long Môn cùng Lancaster gia tộc. Đương nhiên, mặc dù nói Diệp Lăng bị phế, hắn như trước không dám quá kiêu ngạo. Hắn cũng sợ a, dù sao người có tên cây có bóng, riêng là Diệp Lăng hai chữ này, cũng đủ để đem một dạng gia hỏa cấp đủ hù chết. Mà hắn tới Long Môn cũng là vị này thái thượng trưởng lão phân phó. Hắn kêu gọi đầu hàng Long Môn một vị rất có thế lực cùng ảnh hưởng lực trưởng lão. Phát động Long Môn nội biến, nhốt Tào Hồng, nhưng mà hết thảy này, kỳ thực đều là đối với Diệp Lăng một cái âm mưu. Ngươi nếu như không có động tác gì, vậy thì tốt, như vậy tam đại thế lực sẽ toàn bộ ngoại trừ phần. Nếu như ngươi muốn động, đó cũng là không thể tốt hơn. Thái thượng trưởng lão hội trực tiếp thông chi ở chúng thần sơn vị kia mạnh mẽ người. Trực tiếp xuất sơn làm thịt Diệp Lăng. Xong hết mọi chuyện, Diệp Lăng nghe xong sau khi gật đầu. Vẫn là chúng thần điện đám kia món lòng âm mưu. Chẳng qua mặc dù như đây, hắn cũng không một chút lòng sợ hãi. Ngoại trừ cái kia tam đại tàn phế thần linh. Coi như là chúng thần điện chủ đích thân tới, hắn cũng không úy kỵ tí nào, dù sao bên cạnh hắn nhưng là còn có tiểu hác đây. Ta nghĩ, ngươi nên biết, công tác của ngươi tính chất là tràn đầy nguy hiểm, ngươi cứ nói đi. Diệp Lăng đến khi đeo nói xong về sau, đi tới bên người của hắn, mỉm cười, trong nụ cười tràn đầy dồi dào sát cơ, đeo nghe được Diệp Lăng nói. Hoàn toàn ngẩn, không, ngươi nói, ta nếu như nói ra, ngươi tha ta một mạng, ngươi không thể nói không giữ lời. Không, nghe được đeo nói như vậy, Diệp Lăng cũng là khẽ mỉm cười một cái. Ngươi tin tưởng một người, liền chứng minh ngươi trải qua vẫn là quá ít a. Mà đang ở này lúc, đột nhiên Âu Dương Trấn Nam sắc mặt tái xanh đi đến. Diệp Lăng, Long Môn đại đội nhân mã đã đem si sa tửu điếm bao vây. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn.